Phong Thần Châu, chương 4303, Đại Trận Hộ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Nhan Như Họa hoàn toàn hết chỗ nói. Quả thật là cô ta dựa theo lời Tần Ninh nói, tìm được Giản Bác, chỉ là thời điểm tìm thấy Giản Bác đang điên cuồng cá cược, ngay cả khi cô ta nói với Giản Bác, Tần Chiết sắp chết rồi, Giản Bác vẫn quay lại nói với cô ta rằng, trước hết đừng cho hắn ta chết, đợi ta cược xong ván này đã, đây là hoàn toàn bị ma ám rồi. Trước kia, khi tông chủ đời thứ nhất ở đây, còn có thể quản được mấy người này, bây giờ, một người cũng không quản được. Được rồi, chúng ta đến hỏi xem, rốt cuộc là sao lại thế này đi. Giản Bác phất tay nói, Nhan Như Họa đi lên phía trước, đến chỗ sơn môn, mấy người kia lập tức cảnh giác. Nhưng mà hôm nay, Tần Ninh còn đang ở đây, mấy tên đệ tử cũng không dám hống hách, không biết hai vị đến Thánh Thú Tông của chúng ta là có chuyện gì sao? Cầm đầu là một đệ tử cảnh giới thánh nhân, lễ độ hỏi, hừm, cái gì? Nhan Như Họa và Giản Bác sửng sốt, đến Thánh Thú Tông của ta là có chuyện gì sao? Từ bao giờ mà ngươi là đệ tử của Thánh Thú Tông thế? Ta là đời thứ sáu sao lại không biết ngươi? Giản Bác không nhịn được nói, nghe được những lời này, vị đệ tử kia chắp tay nói. Mấy ngày gần đây, tông chủ Thánh Thú Tông Tần Ninh trở về, Thiên Chiến Môn của ta, Phần Nguyệt Tông và Sâm La Cốc đều quy phục dưới trướng của Thánh Thú Tông. Hai vị, giờ phút này, Giản Bác hoàn toàn cảm thấy mông lung. Dọc đường đi, Nhan Như Họa không dưới một lần nhắc đến Tần Ninh. Nhưng mà tại sao tông chủ của Thánh Thú Tông lại trở thành Tần Ninh rồi? Nếu như bọn họ về trễ thêm chút nữa, có phải lão tổ khai sơn của Thánh Thú Tông bọn họ trở thành Tần Ninh luôn không? Nhan Như Họa cảm thấy mơ hồ, cô ta chỉ mới về chậm hai ngày, sao tông môn lại đổi tông chủ rồi? Gọi Tần Ninh ra đây, Nhan Như Họa hừ một tiếng nói, tên đệ tử kia lộ ra vẻ mặt khó xử. Điều này chỉ sợ, sao thế? Bảo ngươi gọi thì ngươi gọi đi, tông chủ đang bàn việc cùng với ba vị đường chủ, đợi ta đi thông báo, làm phiền hai vị chờ một chút, đệ tử kia khách khí nói, chờ. Ông đây trở về tông môn của mình mà còn phải chờ một chút sao? Giản Bác lập tức quát lớn. Đây là muốn lật trời à? Mấy năm không trở về, tông môn cũng đổi luôn tông chủ rồi. Vừa dứt lời, Giản Bác tung ra một quyền, hướng thẳng về phía mấy tên đệ tử. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Giản Bác tràn đầy kinh hãi. Thân thể của hắn ta rút lui, mấy tên đệ tử kia bình yên vô sự. Đại trận hộ tông, cách chương.